Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 763 cùng nhau tới làm sự tình sao? 6. Hiện giờ Nhan Thế Lương cùng mới vừa rồi bộ dáng khác nhau như hai người. Nơi nào có một chút mới vừa rồi ôn nhu bộ dáng. Cả người có vẻ lạnh như băng xương. Hắn hơi mang chán ghét nhìn trên giường người. Trong thanh âm đều lộ ra một cổ căn bản không có che giấu chán ghét. Phảng phất trên giường người là cái cỡ nào dơ bẩn tồn tại. Làm hắn xem một cái đều là dư thừa, cũng hoặc là nói. Nhan Thế Lương là căn bản không nghĩ hồi ức chính mình vừa mới đến tột cùng làm cái gì. Hắn điên rồi. Hắn thật sự hoàn toàn điên rồi. Có như vậy xấu xa tư tưởng. Làm ra như vậy ghê tởm sự tình, trên giường nữ sinh còn lại là trố mắt một chút. Không rõ Nhan Thế Lương đây là làm sao vậy? Vừa mới Nhan Thế Lương rõ ràng vẫn là ôn nhu vô cùng nhìn nàng. Đối với nàng kêu ca ca hai chữ cực kỳ vừa lòng. Ở trên người nàng để lại cũng đủ nhiều ái muội dấu vết. Chỉ là không biết vì cái gì. Nhan Thế Lương chậm chạp không có làm được cuối cùng một bước ca ca. Người... không thích ta sao? Cái này nữ sinh mở to một đôi thủy linh linh con ngươi nhìn Nhan Thế Lương. Trong lòng nghĩ cùng phía trước giống nhau lấy lòng Nhan Thế Lương. Chỉ là nàng chú định thất sách. Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình càng chuyển hảo. Ngược lại càng thêm hắc nồng đậm. Thanh âm âm trầm. Cuối cùng chỉ hộc ra một chữ. Lăn ra phòng. Trên giường nữ sinh cả người run túc. Nhan ra. Cấm Nguyệt ngồi ở trong phòng. Mày nhăn gắt gao, từ kết hôn lúc sau, Nhan Thế Lương liền không có chạm qua nàng một chút, vẫn luôn ở cố ý vô tình trốn tránh nàng, không nghĩ đối mặt nàng. Nàng rõ ràng có lão công, đã kết hôn, mỗi ngày lại giống cái quả phụ giống nhau, hôn phòng chỉ có nàng một người ngủ. Nhan Thế Lương đã ngủ ở thư phòng thật lâu, Cấm Nguyệt ngồi ở án thư, ánh mắt đen tối không rõ, trong tay cầm di động. Đang ở cùng người nào trò chuyện, uy, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngày mai chính là cuối cùng nhật tử. Làm như vậy thật sự không có vấn đề sao? Có thể lộng tới nàng huyết, giúp ta giấu trời qua biển. Điện thoại kia đoạn là Mộ Tiểu Manh. Nàng hiển nhiên là không yên tâm ngày mai phải làm sự tình. Trong thanh âm rõ ràng khẩn trương, nàng hiện giờ đã đem trong lòng hết thảy đều cấp buông xuống. Duy nhất ý tưởng chính là lưu lại. Đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện nàng bí mật, phát hiện nàng chỉ là cầm một cái tín vật, đều không phải là quý gia thiên kim bí mật đến nỗi người khác an ủi. Nàng quản không được, người luôn là ích kỷ, vì chính mình ích lợi có thể hy sinh rớt một ít đồ vật yên tâm. Tiểu Manh, ngươi tin ngươi Cấm Nguyệt tỷ tỷ sao? Ta là duy nhất một cái trợ giúp người của ngươi, ta sẽ không làm ngươi có việc. Chỉ cần ngươi dựa theo chúng ta kế hoạch đi làm. Hảo sao? Cấm Nguyệt thanh âm mang theo trấn an. Ôn nhu đến cực điểm. Hơn nữa cố ý cắn chúng làm điện thoại kia quả nhiên Mộ Tiểu Manh tâm nháy mắt yên lặng xuống dưới. Bỗng nhiên chi gian không có như vậy sợ hãi. Ân. Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Ta tin tưởng ngươi. Ngày mai ta sẽ dựa theo kế hoạch đi làm. Cấm Nguyệt nghe điện thoại kia đoan Mộ Tiểu Manh thanh âm. Thanh âm như cũ nhu hòa, trong mắt lại là không còn nữa ngày xưa ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Mang theo vài phần quỷ quyệt tính kế, làm như thực vừa lòng Mộ Tiểu Manh trả lời, nàng đang chuẩn bị nói cái gì nữa thời điểm. Bỗng nhiên trong tay di động ong ong ong chấn động một chút. Tựa hồ là tiếp thu tới rồi cái gì tân tin nhắn. Đang nghe thấy thanh âm này thời điểm, không biết vì cái gì, Cấm Nguyệt tâm bỗng nhiên chậm mấy chục. Nàng nhíu nhíu mày, theo bản năng lấy ra di động nhìn thoáng qua giao diện. Đây là một cái xa lạ tin nhắn. Tới tân nhân là không biết, Cấm Nguyệt nhíu lại mày đem tin nhắn cấp click mở. Hết chương.